Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, đến từ cổ lão phương Đông lực lượng thần bí. Bàn cổ tinh vân, một chiếc đen như mực dài hạm thuyền hàng, lẳng lặng chạy tại tựa như thuốc màu vẩy mực không người sâu không. Đây là một chiếc từ đế quốc sói, cấp khu trục hạm cải tiến thành không chứng nhận thuyền hàng. Hất lên tinh tặc đồ trang cùng thương thuyền mạn thuyền hào. Lại âm thầm thăng cấp quân dụng vũ khí cùng warp drive. Thuyền hàng trung tầng, từ buồng nhỏ trên tàu cải tạo thành khổng lồ ngục giam. Nhốt 300 tên chủng tộc khác nhau nữ thú nhân, tục xưng thú nương. Đương nhiên, dựa theo đế quốc tân pháp, nàng nhóm tên khoa học đã từ loại người biến thành nhân loại. Có được cùng đế quốc công dân đồng dạng nhân quyền. Phòng thuyền trưởng, chạm trổ gỗ lim bàn làm việc trước. Ngụy trang thành thương nhân Hoắc Lâm trung tá, mặc một thân hoa văn phức tạp rộng rãi áo bào màu vàng, che giấu hắn tráng kiện máy móc cánh tay phải. Anh tuấn, thâm thúy trong con ngươi nhưng như cũ duy trì quân đế quốc quan quen có cao quý cùng ngang ngược. Ngược lại là chuyến này ngẫu nhiên gặp thứ năm trường quân đội bạn học cũ Đạm Đài Triệt, nhường hắn thu liễm rất nhiều, phảng phất trở lại xa xôi đại học thời đại. Máy móc tay phải vươn ra một cái vạn năng dụng cụ mở chai, vặn ra rượu bỏ vào, là bằng hữu cũ rót đầy một chén hắn chân tàng nhiều năm đế tinh hải đường hồng. Ai có thể nghĩ tới năm đó cùng giới mạnh nhất ngươi chạy tới hoàng cung làm việc, ta cũng không nghĩ tới ngươi một cái trong đế quốc dậy sẽ ngụy trang thành tinh tặc, chạy đến loại này địa phương thu thập thú nương, uống rượu. Bàn đỏ đối diện, thân hình cao lớn cường tráng, mặc một bộ màu đen bó sát người tây trang trung niên nam nhân, mắt nhìn đỏ sậm sáng long lanh rượu, không có lập tức nhấm nháp, quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Lái xe không thể uống rượu, không nói lái thuyền không thể uống rượu. Đẹp đẽ tiểu xảo thanh văn sứ chén nhỏ bị trung tá hơi có vẻ cứng ngắc người máy hướng phía trước đẩy một thước, ba chén hải đường hồng vào trong bụng. Thử lại lần nữa nhỏ nhắn xinh xắn họ mèo thú nương. Người sẽ cả đời đều khó mà quên được. Thật sao? Bưng lên chén nhỏ, dáng vóc to con tây trang nam nhân tay dựng thành ghế, nhưng người nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài như ánh nắng chiều hoa mỹ tinh vân. Treo mà chưa uống, đúng là mỉa mai. Đế quốc cho những động vật này nhóm nhân quyền, ngược lại nâng lên nàng nhóm giá cả. Chẳng những không thể bảo hộ nàng nhóm, ngược lại làm nàng nhóm bị bắt sắp tuyệt chủng. Thâm thúy u lam con người có chút tụ lại. Hoắc Lâm trung tá một thời gian không có làm rõ vị bạn học cũ này lập trường, không phân rõ hắn là hồng phấn là đen. Cái bất động thanh sắc ăn điểm tâm cùng đậu phộng, một bên tự mình nói ra. Theo thượng cổ địa cầu linh khí khôi phục, đến nhân loại chinh phục vũ trụ, lại đến bây giờ linh khí suy vi, phù văn khoa học kỹ thuật quật khởi, bỏ mặc thế đạo như thế nào biến hóa, động vật vĩnh viễn là động vật, lại thế nào tu hành cũng không có khả năng biến thành người. Tây Trang Nam cười lắc đầu, có thể nhân loại cũng bất quá là sớm tiến hóa mấy vạn năm hầu tử thôi. Hoắc Lâm nhướng mày, treo đũa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị này âu phục dày da, bắp thịt cuồn cuộn bạn học cũ, cảm giác nói không lên đây lạ lẫm. Cho nên, đêm nay đến cùng muốn hay không chọn cái thú nương cùng ngươi? Muốn, Tây Trang nam nhân khờ mà cười một tiếng, lúc này mới đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Theo không biết tinh vực thôn tinh U Minh xuất hiện, phản quân cho tàn lại cháy. Tinh tặc nhóm cũng ngo ngoe muốn động, luôn cảm giác tinh không phía trên mây đen dày đặc, có cái gì đại sự muốn phát sinh. Hoắc Lâm trung tá gật đầu. Từ xưa đến nay, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho văn minh bảo trì sức sống. Đế quốc cũng cần chiến tranh chuyển di nội bộ mâu thuẫn, trừ bỏ u ác tính. Tây Trang Nam ghé mắt nhìn chằm chằm Hoắc Lâm, chợt cười một tiếng, cho trung tá rót rượu, lại tự rót một chén, nâng chén nói, kính cái này tốt nhất thời đại. Cạn ly, rượu đến ba tuần, một cái dáng vóc cao gầy, mặt xương thon gầy, trang dung nghiêm cẩn nữ thư ký quan, tay nâng lấy tựa như sách chồng chất màn hình, gõ cửa mà vào. Trung tá, theo trong ngục giam tìm ra một bộ tự chế phù linh truyền tin khí. Máy móc công ngay tại khẩn cấp phá giải. Xem ra không là bình thường thú nương. Tây Trang Nam, uống sắc mặt hơi say rượu. Ý vị thâm trường nhìn trong mắt dậy. Một đôi thô đen mày rậm như trùng đuôi nhếch lên. Trung tá không nói chuyện. Thư ký tiếp tục nói. Căn cứ sơ bộ phá giải. Thú nương nhóm cầu cứu tin tức đã phát ra ngoài. Đồng thời nhận được phụ cận hồi âm. Hoắc Lâm trung tá cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bóp lấy chén nhỏ tiếp tục uống rượu. Thuận miệng hỏi. Là phản quân A. Đúng lúc này. Thư ký thu được bộ phận kỹ thuật tin tức. Lập tức mở ra chồng chất màn hình. Hồi tin. Là nằm ở E hệ hàng tinh một nhà tên là Tinh tế Vạn Sự Phòng công ty. Tinh tế Vạn Sự Phòng. Hoắc Lâm trung tá nhíu mày. Ngoại trừ là phản quân cung cấp ẩn thân nơi cùng thân phận chứng nhận. Ai biết lái như thế cái công ty. Thư ký mạng lưới liên lạc thẩm tra nói. Căn cứ vạn trang mạng đăng ký tin tức. Đây là một nhà ở vào Even Hồ Tinh một nhà cái người sở sự vụ. Cửa hàng trưởng tên là Lý Diêu. Tự xưng am hiểu kiếm thuật, cắt sửa cành lá, ngắt lấy rau quả, heo mẹ hậu sản bảo hộ. Khụ khụ, hiện nay chỉ có cửa hàng trưởng một người đưa vào hoạt động. Tựa hồ cái gì sống cũng đón. Phần lớn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhất là ưa thích đón mỹ nữ tờ danh sách. Nhưng phong bình quá bình thường. Xem ra chỉ là cái háo sắc lừa đảo. Trung tá không có quá để ý. Tiếp tục rót rượu. Liền xem như phản quân gián điệp. Đây là một chiếc võ trang đầy đủ lại có thể che đậy linh lực đế quốc chiến hạm. Warp Drive có thể từ vừa định vị đến đế quốc đường thuyền. Coi như bị nghiêm chỉnh chi phản quân hạm đội vây công cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Đây là nhóm chúng ta thắng được chiến tranh mấu chốt. Vừa dứt lời, bàn làm việc đối diện trên màn hình lớn truyền đến một cái khẩn cấp tin tức trung tá. Đầu tàu đang phía trước xuất hiện một chiếc trang bị thêm pháo đài cỡ nhỏ dân dụng phi thuyền. Dân dụng phi thuyền. Trung tá hơi có vẻ kinh dị. Nhăn nhăn lông mày. Quét hình biểu hiện. Nên thuyền năng lượng thấy đáy. Thuyền bài trên pháo đài phun ra một cái lạo thảo vạn chữ. Tinh tế vạn sự phòng. Trong báo cáo dạy. Địch thuyền ngay tại cố ý né tránh bổn hạm hạm pháo phương hướng. Căn cứ vào địch lui ta tiến vào cơ bản lý niệm. Trung tá không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh công kích. Trước phá hủy lại nói. Quang lô kích chấn. Một chùm phù văn khởi động màu đỏ laser. Trong nháy mắt xuyên thủng phi thuyền thả người. Không khí theo phi thuyền trước sau kích tạ phun ra. Động cơ nổ tung. Thuyền thân chia cắt. Chạy trốn khí năng phanh bắn ra. Đem thụ thương người điều khiển trong nháy mắt bao khỏa trong đó. Đảo mắt bắn ra bay đi. Đáng tiếc phương hướng phản. Chạy trốn khí năng đạn hướng thuyền hàng phương hướng. Hoắc Lâm trung tá cùng bạn học cũ hai mặt nhìn nhau. Đồng loạt đứng dậy. Đi vào trước màn hình. Thật sự một người. Bắt sống thẩm vấn. Rõ. Hai đài hình người chiến giáp theo thuyền bụng bay ra ngoài. Một cái chiến giáp tiếp được cũng cố định khí năng. Một cái khác đài dơ lên màu đỏ linh nhận. Mở ra lớp màng bên ngoài xem xét không có người. Báo. Trong báo cáo dậy. Phi thuyền người điều khiển không thấy. Hoắc Lâm hai người đều nhíu mày. Chợt thấy lưng phát lạnh. Đột nhiên xoay người xem xét. Một cái đầu đỉnh nhỏ vụn tóc ngắn. Eo đeo cỏ trói trường kiếm. Bên trong mặc trúc thanh sắc hán phục đóng gói đơn giản. Bên ngoài khoác khô héo áo tơi người trẻ tuổi. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện tại bàn dài trước. Cửa ban công đóng chặt lại. Sự tình ra quỷ dị. Hoắc Lâm trung tá bản năng không có lập tức rút súng. Cái trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi không trả lời ngay. Mà là cúi đầu cầm lên nhanh thấy đáy bình rượu. Một cái khác bình còn không có mở bỏ vào đã xuống eo. Chào mày. Chóp mũi nhẹ đứng thẳng. Nhấp miệng mới nếm thử. Lông mày phong giãn ra. Người trẻ tuổi hài lòng ngẩng đầu. Lộ ra một bộ hiếm thấy tựa như thuần huyết người phương Đông Tuấn giật gương mặt. Đế tinh hải đường hồng. 82 thế kỷ quân dụng đặc cung bản. Cao cấp nhất mỹ vị. Nhưng tin tưởng ta. Tại Even Hồ Tinh song từ tử quán. Ta uống qua tốt hơn rượu. Sách mới xuất phát. Cầu giới thiệu, cầu nguyệt phiếu á, quyển sách chỉ vũ trụ, giới hạn tại hệ ngân hà còn có, quyển sách hết thảy không khoa học thiết lập, thỉnh nếm thử dùng linh lực lý giải, tỉ như vì cái gì có người ở lại hành tinh đều là không sai biệt lắm trọng lực. Là bởi vì dưới mặt đất nhân công linh văn trường hấp dẫn. Đổi mới thời gian, mỗi ngày 12 giờ trước đổi mới một cái đại chương, hoặc hai chương liên phát. Cuối cùng, cẩn thận đuổi theo ném. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.